Thiên Bằng Tung Hoành, quyển 1, góc truyện audio.com. Hà Động Lượng không đồng tình với hành vi xông vào xào huyệt địch nhân nhưng đã thực hiện rồi. Không cần phải hối hận, hơn nữa phát hiện nhiều chứng cứ phạm tội khiến người ta lạnh mình. Khiến thiếu niên Trung Quốc lòng đầy chính nghĩa dâng lên lửa giận. Kim cương tình bố khắp toàn thân, thấy yêu diệt yêu, thấy nhà hủy nhà, tất cả những gì không hợp mặt đều bị dẹp bằng. Chỉ thiếu nước cho một mồi lửa đốt tan là xong. Mao sắt chưa đuổi đến vì bất đắc dĩ. Mọi yêu quái không được tự do hoạt động ở nhân gian giới. Nếu muốn phát huy toàn bộ chiến đấu lực cần một vài thủ tục. Ví như cách biến hóa chiến đấu cao hơn hình thái nguyên thủy một bậc. Vì cần thời gian chuẩn bị nhất định nên mới để Hà Động Lượng tung hoành như vậy. Còn những yêu quái khác bị hắn ngăn cản truy sát. Hắn muốn tự tay hạ đối thủ. Mộng Y Tuyết lúc đó đang điều khiển cỗ xe chơi trò trốn tìm. Tuy có yêu quái đủ năng lực phi hành nhưng luận tốc độ và linh xảo còn lâu mới sánh kịp. Cô dùng vũ khí bắn ngược lại, dần chiếm thượng phong, tuy nơi này diện tích không nhỏ, nhưng không thể lớn vô tận. Cô nhanh chóng tìm được đồng bạn trong một tòa nhà lớn. Tòa nhà rộng rãi như thể chưa xây dựng xong, khoảng cách giữa các tầng cũng rất lớn. Ba chiếc ghế được bày trong nhà, đồng bạn của cô bị trói trên ghế, hiển nhiên bị pháp thuật phong bế năng lực bản thân nên không hề dãy dụa phản kháng. Họ đều anh em học cùng trường với Mộng Y Tuyết, cùng được huấn luyện ma pháp của gia tộc cổ xưa đó. Lý Áo là một trung niên đại thúc chừng hơn 30. Mạt Lợi là một cô bé chưa đầy 10 tuổi. Sa Huyên là một cô gái xinh đẹp vô cùng. Bọn họ lần lượt được trừ linh công hội thu dụng, giải quyết những việc kỳ dị cho chính phủ. Mộng Y Tuyết trực tiếp lái xe vào trong nhà. Hành vi tuy không phù hợp với luật lệ giao thông nhưng trong một thế giới bạo lực quyết định tất cả thì ai quản đến việc đó. Mười mấy yêu quái trấn thủ trong nhà xông lên. Mộng Y Tuyết biết chúng tuyệt đối không mượn cớ cô vi phạm luật giao thông. Lần này cô mang đủ đạn dược, lấy phá ma thương có hỏa lực mạnh nhất ra bắn điên cuồng. Những yêu quái thực lực nhược tiểu này lần lượt chịu kiếp nạn. Vốn phạm vi hoạt động chủ yếu của chi bộ New York này là chiêu thu thành viên cho tổ chức. Tiếp nhận những yêu quái thực lực nhược tiểu vào bồi dưỡng. Không ngờ những yêu quái xui xẻo này bị người ta xông vào loạn sát. Chúng vốn không hơn người thường bao nhiêu. Ứng phó thế nào được với trừ linh sư chuyên nghiệp. Nói gì đến loại vũ khí hỏa lực hạng nặng. Cỗ xe thần thú cua một vòng tuyệt đẹp. Mộng Y Tuyết sắp đến gần chỗ mấy đồng bạn. Trước mặt cô chỉ còn một địch nhân, kỳ thật yêu quái hiếm khi cư trú trong thành thị của nhân loại. Trừ những kẻ độc lập sinh hoạt, hoặc yêu lực rất kém, yêu quái cấp cao đều có thể tự hình thành hỗn độn hư không giới. Vì thế tuy đây là chi bộ New York của Liên minh Quốc tế yêu quái nhưng cao thủ chân chính không quá 7-8 thành viên. Còn lại toàn là lâu la, mới bị hai địch nhân tung hoành như chỗ không người. Cộng thêm tính cơ động của cỗ xe thần thú, Mộng Y Tuyết ung dung đến được đây. Yêu quái từ đầu chỉ lạnh lùng quan sát này có vẻ ngoài giống một nam tử anh tuấn. Tóc vàng mắt xanh, phát ra lãnh khốc sát khí. Mộng Y Tuyết giết rất nhiều thủ hạ mà hắn không thèm đứng dậy. Chỉ khi bị đạn bắn đến mới chặn lại, phát ra từng làn sáng mờ mờ. Bao nhiêu đạn bắn tới đều bị bật ngược lại. Y Tuyết chạy mau đi. Đừng để ý đến chúng tôi. Hắn là yêu quái phi thường biến thái. Ba đồng bạn kiệt lực hô to. Khuyên Mộng Y Tuyết rời đi. Yêu quái lạnh lùng đó chặn giữa cô và đồng bạn. Nét mặt lạnh tanh, Mộng Y Tuyết nhìn ba đồng bạn. Có hai người là nữ. Tuy quần áo rối bù nhưng tinh thần vẫn bình thường. Cô cảm giác mình đến kịp thời. Ba đồng bạn cực kỳ cảm động trước việc cô mạo hiểm đến cứu. Vừa nãy yêu ma kia xử trí thủ hạ phản bội cực kỳ tàn nhẫn. Khiến ba người liên tục thổ ra. Chưa đến lượt họ thì Mộng Y Tuyết xông vào. Họ cố gắng gọi to bảo cô chạy đi. Cảm thụ như địa ngục ban nãy khiến họ biết rằng thực lực của yêu quái có vẻ ngoài lãnh đạm kia cực kỳ đáng sợ. Mộng Y Tuyết căn bản không phải đối thủ. Mộng Y Tuyết tính cách cường ngạnh đời nào chịu rút lui. Chỉ còn một trở ngại nữa là cứu được đồng bạn. Phá ma thương tiếp tục khai hỏa, quyết đánh nát vụn tên yêu quái mới hả? Mưu Lực cách thầm cười lạnh, có chết hết mấy tên ngu xuẩn cũng không quan hệ gì. Tà môn công phu hắn tu luyện cần tinh huyết sinh linh mới tăng tiến nhanh được. Nhân loại không có bao nhiêu linh lực để hấp thu. Hơn nữa cũng không thể tùy ý sát nhân. Những yêu quái cấp thấp này chính là thuốc bổ tốt nhất để đề thăng công lực. Chết trong tay hắn đương nhiên không ổn. Nhưng chết trong tay địch nhân thì chả có gì không ổn. Vì thế hắn không xuất thủ cứu viện đám yêu quái mới gia nhập. Mộng Y Tuyết bắn liên tục đến lúc 80 viên phá ma đạn AK. 90 hết sạch mà Mưu Lực cách không mảy may thương tổn. Bầu không khí càng lúc càng quỷ dị, thi thể dưới đất lần lượt hóa thành khí, tụ tập như khói đen tụ lên mình Mưu Lực cách cho hắn hấp thu. Luận thực lực, Mưu Lực cách còn trên Mao Sát, nhưng không hợp với công tác quản lý nên chịu địa vị ở dưới. Khi Mộng Y Tuyết tạm dừng công kích nạp đầy đàn, hai mắt hắn giấy lên quang mang màu đỏ sậm quỷ dị. Ngay cả ý niệm của cô chưa kịp nảy ra thì toàn thân đã bất động. Mộng yểm thuật Mộng Y Tuyết có tạo nghệ khá thâm hậu với ma pháp này. Nhưng ma lực mạnh hay yếu khiến hiệu quả pháp thuật cách nhau một trời một vực. Trước mặt đối thủ mạnh hơn, cô không có năng lực chống cự. Y Tuyết, Mộng Y Tuyết, mau tỉnh lại, vì mấy người lớn tiếng gọi. Mộng Y Tuyết vẫn không thể dùng ý thức chi phối nổi nửa ngón tay. Trơ mắt nhìn nam tử lãnh khốc nở nụ cười lạnh tanh. Từng bước lại gần, hắn định giở trò mèo vờn chuột với Mộng Y Tuyết thì sau lưng vang lên tiếng nổ. Bức tường bị thủng một lỗ lớn, Hà Động Lượng bị người ta dùng sức mạnh chấn bật vào. Hóa ra khi Mao Sát hình thành chiến đấu hình thái rồi liền đuổi theo. Hà Động Lượng không địch nổi man lực của đối thủ, chiến đấu tạm thời thất lợi, lau vết máu trên mép. Y cũng bắt đầu bốc hỏa, định tiến lên, Mưu Lực cách không chịu đứng ngoài, thuận tay vạch ra một đạo ngũ mang tinh, hóa thành một dải khói đen lao vào Hà Động Lượng. Mộng Y Tuyết tuy không thể động đậy, nhưng vẫn kịp rít lên. Hà Động Lượng nhận ra họ, nhưng không hiểu gì về ma pháp Âu Châu. Không biết Mộng Y Tuyết bị chế trụ, y kịp thời phản ứng trước đòn đánh lén của Mưu Lực cách. Vung tay xuất ra chữ vạn trong Phật môn chân ngôn, cách không ấn tới, chữ vạn và ngũ mang tinh va nhau. Phật môn pháp lực chiếm thượng phong, không chỉ phá nát ngũ mang tinh mà còn đập vào thân thể Mưu Lực cách. Vì Mưu Lực cách kịp thời bố trí một tầng ánh sáng chống lại Phật gia chân ngôn. Nhưng sức nổ hất hắn văng xa, khác Mao Sát, hắn không thiện nghệ nhục thể chiến đấu. Thân thể dù hơn người thường cũng không chịu được chiêu thức cỡ đó. Phật môn pháp lực có công dụng khắc chế tà khí, đối phó yêu lực càng hữu hiệu, nên Mưu Lực cách không chịu được. Hà Động Lượng vừa xuất thủ, Mao Sát lập tức bám theo. Lúc đó mắt hắn đỏ ngầu. Sau khi biến hóa, thân thể hắn cao chừng 3 mét, toàn thân mọc lông trắng muốt, cơ nhục nổi cuồn cuộn. Cường tráng vô cùng, nhân lúc Hà Động Lượng phải ứng phó với Mưu Lực cách. Mao Sát chụp chảo vào gáy y, nếu chúng tất nhiên y khó lòng thoát được kiếp nạn. Hà Động Lượng bất lực, chỉ biết lách người, tránh né, bất quá Mao Sát công lực phi phàm. Tuy đang phát cuồng nhưng thần trí vẫn tỉnh, kịp thời biến hóa chiêu thức, phương vị hơi nghiêng chéo. Hà Động Lượng không kịp tránh, bị hắn chụp trúng một cánh tay, đập xuống đất, ầm. Hà Động Lượng xuyên qua nền nhà, không hiểu bị quăng xuống tận tầng nào, lập tức có mấy người cùng hô lên kinh hãi. Tuy nhiên trừ Mộng Y Tuyết, không ai biết Hà Động Lượng, nhưng họ đều biết y là trợ thủ, tự nhiên đâm ra lo lắng. Mao Sát nhìn Mưu Lực cách vừa lãnh đòn, cười nào, ta không biết ngươi còn võ công này, bay xa được đến thế, bình thường đúng là coi thường ngươi, hai người vốn không ưa nhau. Giờ có cơ hội, Mao Sát tất nhiên không bỏ qua. Hừ, ta chẳng qua nhất thời thất thủ. Không cần ngươi trào phúng. Không cần ngươi nhúng tay. Để ta xử lý hắn. Ha ha, để ta xem ngươi thực hiện. Hai tên nhìn nhau, ánh mắt đều không giấu được niềm phẫn nộ với đối phương. Cùng lúc, Hà Động Lượng mò lên. Sau khi Mao Sát yêu hóa, chiến đấu lực kinh nhân. Hai lần y đều thất thủ. Y vừa thò lên, mấy đạo băng hàn khí trùm kín, pháp thuật của Mưu Lực Cách tuyệt đối không kém hơn chiến đấu lực của Mao Sát. Nhưng Hà Động Lượng có Phật lực làm căn cơ, không sợ tà môn pháp thuật, y cong ngón tay tế khởi Phật môn Kim Cương Phá Tà Kiếm. Thánh Ngân Phá Ma Thương cũng phát ra quang mang chói lòa. Mũi cây súng đúc bằng thép Damakut phát ra năng lượng phá tan pháp thuật của Mưu Lực Cách. Hà Động Lượng biết trừ hai đại địch này, ở đây còn không ít hảo thù, nên không giữ gì nữa. Định giết Mưu Lực Cách trước để giảm bớt một địch nhân. Thân pháp cao tốc được sử dụng, y lập tức áp sát. Mưu Lực Cách không giỏi cận chiến, tất có cách bổ khuyết, lớp ánh sáng phòng hộ đủ khả năng chịu bất kỳ đòn công kích nào. Địch nhân một khi không phá được, chỉ còn nước mặc cho pháp thuật của hắn oanh tạc, dựa vào hộ thân pháp thuật mạnh gấp 10 lúc trước, Mưu Lực Cách căn bản không để ý đến quyền cước của Hà Động Lượng. Nhưng hắn không ngờ lần này đối phương lại dùng quỷ kế. Nếu để tâm quan sát sẽ thấy quyền đầu tay phải của y có kẹp một vật như chiếc lá. Là Phật quang lệnh phù được thu nhỏ lại, lúc Mưu Lực Cách phát giác thì đã không kịp. Ngay cả pháp thuật cấp cao cũng không kịp phát động, bị Hà Động Lượng nhất quyền đấm bay. Nhờ Phật lực của Phật Quang Lệnh, Hà Động Lượng có thể phát ra lực công kích gấp 10 cực hạn bản thân. Mưu Lực Cách tính toán nhầm nên chịu thua thiệt, Phật môn pháp lực trời sinh khắc chế tà ma yêu khí. Hà huống Phật Quang Lệnh phù là Phật môn dị bảo, có công hiệu kỳ dị khi khu trừ yêu tà. Mưu Lực Cách thụ thương cực kỳ trầm trọng, không bò dậy nổi. Mao Sắt không ngờ Mưu Lực Cách ngang ngửa với mình bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Vội tiến lên ngăn cản y tiếp tục truy sát thấy y không chịu rút ra bài học qua mấy lần giáo huấn. Vẫn dám ngạnh tiếp, hắn cười lạnh, đã qua kiểm nghiệm, hắn cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh của mình. Không ngờ lần này vừa va chạm, hắn phát giác khí thế của Hà Động Lượng khác hẳn, lực đạo trên tay hồn hậu bá đạo, khác với Mưu Lực Cách. Hắn dốc toàn lực nghênh tiếp, kình đạo bị Hà Động Lượng phản ngược với uy thế tăng hẳn. Bắt đầu từ tay hắn vang lên tiếng xương vỡ lách cách. Rồi toàn thân kinh mạch, mỏm xương, cơ nhục, nội tạng bị chấn tan. Một quyền này của Hà Động Lượng hất hắn văng xa, lúc còn lơ lửng trên không. Toàn thân đẫm máu, rải rác khắp trời, xem chừng khó lòng sống sót, đủ thấy một đòn của Hà Động Lượng lẫm liệt thế nào. Cả bản thân y cũng không ngờ uy lực của Phật Quang Lệnh phù lại lớn như thế. Liên tục trọng thương hai yêu ma đẳng cấp hết sức dễ dàng. Bất quá y không còn thời gian ngẩn ra, hai yêu quái chủ sự lần lượt trọng thương, các cao thủ khác trong phân chi cùng xông lên, hóa ra chúng không coi hai người đến cứu viện, cho rằng diệt hai nhân loại chỉ cất tay là xong, hà huống Mao Sắt muốn tự ra tay nữa. Nhờ nguyên nhân này, Mộng Y Tuyết xông thẳng được đến đây, yêu quái luôn tự tung tự tác, không ai thèm quan tâm đến việc kẻ khác, nhưng hiện giờ mà để Động Lượng và Mộng Y Tuyết cứu thoát con tin. Chúng không thể ăn nói với thượng cấp, nhưng cao thủ còn lại trong phân chi nghe tin đổ xô tới. Đều không dám coi thường nữa, bất quá chúng còn cách một quãng, muốn tới nơi phải mất mấy giây nữa. Hà Động Lượng nhân cơ hội. Mang cả ba con tin lên xe, chuyển hướng cắm đầu bỏ chạy, khu nhà tuy đổ nát nhưng vẫn còn tường, y không kịp chọn đường, trực tiếp xuyên tường mà đi, cùng lúc, một bóng đen đến sát chiến trường, lao bổ xuống đầu Hà Động Lượng, kình phong giàn giạt, năm người trên xe đều nghẹt thở, Hà Động Lượng trong lúc gấp rút, biến Phật Quang Lệnh phù thành rộng mấy mét che trên đầu. Chiếc xe đang phi hành trên không bị sức mạnh ép trầm xuống. Đủ thấy người mới tới công lực cường mãnh đến mức nào. Hà Động Lượng vỗ hai tay lên Phật Quang Lệnh phù, hợp nhất với Phật lực của Pháp Bảo, chấn văng đối thủ, trong khoảnh khắc y phát hiện sức mạnh của đối thủ hơn xa hai địch nhân lúc trước. Phật Quang Lệnh phù cũng không làm gì được, không hiểu nhân vật lợi hại nào nhỉ, năng lực phi hành của thần thú cực nhanh. Tuy biến thành xe nhưng không hề bị hạn chế, vừa xoay mình, động lực bốc lên hết cỡ, nháy mắt sau đã biến mất vô tung, ra khỏi chi bộ của Liên minh quốc tế yêu quái. Hà Động Lượng lập tức vận dụng pháp thuật che giấu bóng dáng của xe thần thú. Phòng bị người khác chú ý lúc đang bay trên đường phố New York. nếu không ngày mai các hãng thông tấn không đăng những tin tức kiểu UFO xuất hiện ở Manhattan mới là lạ. Hà Động Lượng lúc đó mới có thời gian hỏi Mộng Y Tuyết. Cứu người rồi nên làm thế nào? Lần này hai người xuất thủ, sát thương nhiều thành viên đối phương. Hà Động Lượng tại Trung Quốc tuy thỉnh thoảng trừ ma hàn yêu nhưng chưa từng dính máu tanh. Lần này tuy không nhiễm máu người vào tay nhưng nghĩ lại cũng không khỏi thoáng đôi chút ân hận. Mộng yểm thuật trên mình Mộng Y Tuyết đã mất hiệu lực. Mưu lực cách bị Hà Động Lượng đánh gục, tất nhiên không thể duy trì pháp lực. Chợt quay lại nhìn, Mộng Y Tuyết gấp gáp kêu lên. Mau xem kìa, có người đuổi theo, mấy người cùng ngoái lại. Một thân ảnh tiêu sái xòe đôi cánh trắng ung dung đuổi theo. Thiên sứ, quyết không thể nào. Hà Động Lượng tuy chưa thấy thiên sứ chính hiệu nhưng có may mắn thấy một sản phẩm ngụy tạo. Và một thiên sứ hàng giả, y từng thấy hắc ám thiên sứ tạp tư, bất quá bị Nhạc Bằng diệt gọn, rồi ở cùng Vương Ngư Long mấy ngày. Tiểu này có thần hóa quang huy thể mọc ra được cánh của thiên sứ cấp thấp. Trên mình người đang đuổi theo phát ra thần thánh quang huy. Hà Động Lượng không cảm nhận được nhân loại khí tức. Thiên sứ sao lại ở cùng yêu quái? Họ không phải là chính nghĩa thuần túy ư? Hoặc vốn đó là một loại yêu quái có ngoại hình giống thiên sứ? Bọn Mộng Y Tuyết càng hoang mang, cố gắng dục Hà Động Lượng chạy mau hơn. Nháy mắt, Hà Động Lượng phát giác phía sau có thêm mấy nhân ảnh. Có những yêu quái tự có năng lực bay lượn, đại bộ phận phải dựa vào pháp thuật mới bay lên được. Những yêu quái đuổi theo được đều rất có thực lực. Lập tức sau lưng họ có thêm 5 truy binh. Hà Động Lượng ngầm quan sát, luận thực lực y không đối phó được với bất cứ ai. Dù dốc hết pháp bảo cũng chỉ ứng phó được 1-2 tên, người dáng vẻ như thiên sứ hiển nhiên là đầu lĩnh. Hà Động Lượng dùng Phật Quang Lệnh Phù đối trường, công lực của hắn hiển nhiên cao hơn một mức. Mộng Y Tuyết khẩn trương ngoái lại nhìn truy binh. Không phải cô không biết thực lực tiềm tàng của Liên minh Quốc tế yêu quái hùng hậu cỡ nào. Nhưng sống cùng Lý Áo, Mạt Lợi, Sa Huyên nhiều năm, đã hình thành tình thân. Không thể bỏ mặc họ bị yêu quái đày đọa. Nếu để cấp trên đàm phán, kết quả sau cùng chưa chắc cứu được họ. Càng mất thêm thời gian mà thôi. Kinh nghiệm lần này cho thấy, nếu không nhờ ma xuôi quỷ khiến tìm được Hà Động Lượng, cô chỉ đi chết uổng. Năng lực phi hành của xe thần thú không vì phải cõng 5 người mà kém đi. Bất quá những kẻ mọc cánh kia còn phi hành nhanh hơn. Chỉ hơn 10 giây đã đổi kịp, người đi đầu xuất thủ. Hà Động Lượng buộc phải xòe Phật Quang Lệnh Phù hóa thành một tấm bình phong ngăn chặn làn sáng của kẻ có cánh phát ra. Tiếng nổ vang vọng, cỗ xe lắc lư dữ dội. 5 người ngồi trên phải giữ chặt thành ghế mới không bị quăng xuống. Cùng lúc, tiếng nói du dương vang lên, nếu các ngươi bó tay chịu trói, ta sẽ mở đường tha cho khỏi chết, bằng không, ta không dám bảo đảm kết quả sau cùng, yêu quái đáng chết, chúng ta không đời nào bị lừa, ngươi có bản lĩnh cứ đổi đi, phì, phì, giọng nói trẻ nít đáp lại phản kích, Mạt Lợi không nhịn được lên tiếng, ban nãy cô bé bị bắt, phải chịu không ít khổ sở, trên gương mặt còn lưu dấu bạt tai. Vết đỏ chưa tan hết, lòng cô bé chưa chút hết được cơn giận, ta không phải yêu quái, mà là thiên sứ Mễ Lộ Đức tuần tra nhân gian, lần này các ngươi phạm sai lầm lớn, sao lại đổ lên đầu kẻ khác, các ngươi không biết hối cải, ta cũng bó tay, Sa Huyên lúc đó mới chỉnh lại xong y phục xốc xếch, cầm vũ khí được Mộng Y Tuyết chuẩn bị sẵn, một khẩu Kha Nhĩ Đặc Liên phát phá ma pháo. Tuy có vẻ ngoài của một siêu cấp đại mỹ nữ, xinh đẹp kinh người, toàn thân tràn đầy mị lực, phong tình yểu điệu, nhưng vẻ ngoài nhu mị đó ẩn giấu nét dã man bá đạo. Cô là nữ bạo lực cuồng nhân nổi danh của Trừ Linh Công Hội. Lần này bị một toàn yêu quái thực lực siêu việt vây công. Thậm chí không có cả cơ hội trả đòn đã bị bắt. Mình Mộng Y Tuyết thoát được, sau đó cô bị mưu lực cách. Tên biến thái 18 lần, lăng nhục, tuy Mộng Y Tuyết nhanh chóng tìm được viện binh, mưu lực cách chưa kịp thi triển thủ đoạn biến thái. Hà Động Lượng đã kịp thời làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đánh hắn thành tàn phế, nhưng những gì trải qua trong thời gian đó không dễ chịu. được Hiệp hội Trừ Linh Sư Quốc tế hỗ trợ kỹ thuật. Trừ Linh Công hội ở Mỹ nghiên cứu được nhiều loại vũ khí phá ma. Dựa vào linh lực cường nhược của người sở hữu mà phát huy uy lực. Năng lực của Sa Huyên mạnh hơn Mộng Y Tuyết nhiều, nên mới động dụng được Kha Nhĩ Đặc Liên Phát Phá Ma Pháo. Kha Nhĩ Đặc Liên Phát Phá Ma Pháo do Hợp Kim Tungsten đúc thành. Phong ấn 168 đạo phù chú và 44 tiểu hình kết giới để chống lại phản lực cực mạnh. Cùng năng lượng kịch liệt, cũng là vũ khí trừ ma mạnh nhất của công ty Grab. Loại vũ khí này có thể lắp tới 6 viên linh từ liệt biến chấn ba đạn. Chuyên môn sử dụng để đánh yêu quái cấp boss. Thấy kẻ tự xưng là thiên sứ Mễ Lộ Đức Tuần Thị nhân gian giới lợi hại như vậy, Sa Huyên lập tức sử dụng đòn sát thủ. Hà Động Lượng váng óc trước việc thân phận địch nhân liên tục thay đổi. Nhưng y không tín phụng Tây Phương Tôn Giáo. Không hiểu thần chi sứ giả Cơ Đốc Giáo là gì. Đầu óc y không đến nỗi ngu ngốc. Biết hành động lần này chạm vào bí mật nào đó. Nhưng trong thời khắc khẩn trương này, làm gì còn nhàn hạ nghĩ đến vấn đề này. Bó tay chịu trói là vạn lần không thể. Bất quá sát thương đối phương tựa hồ không hẳn không được. Hà Động Lượng nhất thời không nghĩ ra phương pháp xử lý chính xác. Chỉ biết phòng ngự, không thể hoàn thủ, Mễ Lộ Đức không hề cân nhắc, cảnh cáo rồi mà toán nhân loại nhỏ xíu kia liều mạng chống cự. Liền không dám khách khí, liền đọc chú văn để giải quyết những kẻ không tin vào thần minh. Vừa lúc Sa Huyên chuẩn bị dừng lại, linh từ liệt biến chấn ba đạn bắn ra. Lao vào truy binh, Hà Động Lượng sớm chú ý đến hành động của Sa Huyên. Phật quang lệnh phù phóng rồi thu, để Kha Nhĩ Đặc Phá Ma Pháo bắn qua. Hai đạo bạch quang chạm nhau, quang huy pháo của Mễ Lộ Đức gần như đồng thời phát xạ. Va vào nhau, ầm, ầm, ầm, ầm, tuy Hà Động Lượng kịp thời xòe Phật quang lệnh phù nghênh đón phần lớn lực xung kích nhưng cả người lần xe bị chấn lui nửa dặm. Cũng may thần thú có thể khống chế năng lực phi hành. Vẫn giữ được cân bằng, phần cha thiên sứ Mễ Lộ Đức cũng không dễ chịu hơn. Bị một đòn trầm trọng hất vào một tòa nhà 40 tầng cạnh đó, thân thể lún vào, cũng may hắn đã ẩn giấu thân hình, người bình thường không nhìn thấy. Nhưng vụ nổ khiến người ở trong nhà tưởng là bị khủng bố. Vội vàng bỏ chạy, gập đôi canh cánh lại. Mễ Lộ Đức rũ hết bùn đất, đá vụn trên mình, tức giận cực điểm, lần này Tây Phương thần tộc phát hiện nhân gian giới có những hoạt động dị thường mới phái 7 vị tuần tra thiên sứ đi điều tra. Mễ Lộ Đức vừa đạt thành hiệp nghị với quốc tế yêu ma. Lấy được một ít tư liệu nội bộ, vừa hay Trừ Linh Công hội có một vụ án liên quan đến việc này. Nên bị chi bộ New York bắt để phong tỏa tin tức. Hành động của Mộng Y Tuyết và Hà Động Lượng hoàn toàn phá tan kế hoạch, khiến Mễ Lộ Đức càng phẫn hận, lần này xuất thủ bị đánh bại, càng kích phát cơn giận, nhưng trở ngại liên quan đến an nguy của thế giới đều phải bị dẹp bỏ. Liên tục giao chiến, Hà Động Lượng chạy đến cảng New York, tượng nữ thần tự do hiện lên trong tầm mắt, thấy truy binh đuổi sát, y không hiểu nên đến đâu tìm viện thủ. Chỉ đành tiếp tục thôi động thần thú bay ra đại dương. Mộng Y Tuyết, Sa Huyên, Mạt Lợi, Lý Áo đều kinh hãi. Hà Động Lượng tuy không sao nhưng hết sức nhếch nhác. Mễ Lộ Đức lao vun vút đuổi theo. Đòn xung kích cũ vừa rồi hiển nhiên không tạp thành đả kích với hắn. Nhưng sát tâm đã nổi lên, quyết không giữ gì nữa. Song thủ dần biến hình, hình thành thần thánh quang huy pháo. Ngoại hình cũng dần biến hóa. Ngưng tụ một lớp linh tử chiến giáp, biến hóa rõ ràng như vậy, ai cũng hiểu là tình huống nguy hiểm. Không đợi Mễ Lộ Đức phát động công kích, Hà Động Lượng nghiến răng lao khỏi thần thú phi xa, y biết nếu đối diện với quái vật kia, chỉ sau vài đòn, tất cả sẽ xong đời hết. Cân nhắc rồi, y quyết định một mình đối phó với thiên sứ không hiểu là ai kia. Ước lượng thực lực xong, y không dám giữ gìn nữa. Đẩy công lực lên mức tối cao, kim cương bàn nhược giới thần thông dần thể hiện mức tu vi tối cao. Xương cốt toàn thân y kêu răng rác, thân thể lập tức cao gấp 3 lần, thân hình đồng thời phát ra ngũ sắc hào quang, hình thành nửa bức bản tôn dữ dằn phẫn nộ, chính thị đại uy đức kim cương phục ma thân, Phật quang lệnh phù được y thôi động Phật lực hô hoán. Cũng rung lên đáp lại, tựa hồ hòa cũng chủ nhân, quang hoa đại thịnh, lưu chuyển thành một vòng thất sắc Phật quang trước mặt Hà Động Lượng. Bảo vệ chủ nhân, Mễ Lộ Đức Phi kinh ngạc nhưng thiên sứ luôn hành sự theo tín ngưỡng. Tuyệt không bao giờ có hảo cảm với dị giáo đồ, sức mạnh của Hà Động Lượng đề thăng chỉ càng tăng thêm quyết tâm của hắn. Ta sẽ vì cân bằng của thế giới mà thanh trừ phế vật ngươi. Hiện tại cho ngươi có thời gian sám hối, không cần Hà Động Lượng dặn dò, thần thú cũng căn bản không nghe theo mệnh lệnh của nhóm Mộng Y Tuyết. Vì vậy Hà Động Lượng đơn thân ứng địch, những người gây phiền đó đều tự đào tẩu. Thật lòng, lần hành động này khiến y không đánh giá cao Trừ Linh công hội. Vốn y nghe nói nước Mỹ dựa vào sức mạnh khoa học kỹ thuật hùng hậu. Trừ Linh sư khả dĩ sử dụng những vũ khí hiện đại nhưng thật ra chỉ có tác dụng với những trận chiến đấu cấp thấp. Đối diện với cao thủ liền trở thành rơm rác. Đương nhiên, trên thế giới không có mấy ai ngạnh tiếp được với thiên sứ. Hơn nữa cũng không muốn tìm địch nhân như thế để chiến đấu. Hà Động Lượng lần đầu gặp phải sinh vật cao cấp đó. Cộng thêm mấy yêu quái của chi bộ New York cùng trợ chiến. Buộc y vận hết 12 thành công lực, đối thủ có một đôi cánh, tự nhiên năng lực phi hành hơn xa y, y chỉ biết dựa vào lực công kích bù vào. Hà Động Lượng chặn đường. Mễ Lộ Đức Phi phát ra mấy đòn thần thánh quang huy pháo. Định đánh rớt thần thú phi xa đang chờ Mộng Y Tuyết. Có điều Hà Động Lượng lý nào lại để hắn dễ dàng đắc xính. Phật quang lệnh phù liên tục khuếch đại, che kín nửa bầu trời. Thần thánh quang huy pháo uy lực phi bất phàm. Phật môn dị bảo cũng không phải vừa. Trong giây phút sinh tử quan đầu, Hà Động Lượng không dám giữ gìn. Lấy ra cả đại phạm pháp trượng, Mễ Lộ Đức không hạ được địch nhân. Trong lòng nóng này, hai tay chập vào hình thành một cột thần thánh quang huy pháo lớn gấp mấy lần. Toàn thân phát ra thần thánh bạch quang, định một đòn đánh bại địch nhân. Hà Động Lượng thi triển thiên nhãn thông, biết đòn này không dễ chịu. Cũng may đang cầm đại phạm pháp trượng, liền vận đủ kim cương kình, liên thông hai đại pháp bảo xuất kích, công lực vận lên tột đỉnh. Sau lưng y ẩn ước hiện ra hình Phật Đà, được hai pháp bảo trí cao vô thượng của Phật môn trợ lực. Hà Động Lượng có dấu hiệu đột phá kim cương bàn nhược giới. Chỉ thiếu một chút là tiến thêm một bước nữa. Hà Động Lượng vận đủ công lực, Mễ Lộ Đức cũng ngưng tụ đủ công lực, song phương không ai chịu nhún. Một đạo kim quang và một đạo bạch xí quang mang va nhau. Tạo thành tiếng nổ động trời. Nước biển ở giữa hai người gầm lên như sóng thần, mấy hảo thủ chi bộ New York theo sau, công lực kém hơn, bị làn sóng hất văng, dù không chết cũng khó tránh khỏi tổn thương, Mễ Lộ Đức trọng thương, đôi cánh bị sức mạnh xé nát, thân thể chỉ còn lại nửa người trên, tổn thất hơn nửa sức mạnh, bất quá thiên sứ vốn không có thực thể, do năng nguyên thuần túy kết cấu thành nên không đến nỗi mất mạng. Hà Động Lượng có kim cương chân thân, cộng thêm Phật quang lệnh phù và đại phạm pháp trượng hai Phật môn dị bảo hộ thể. Không đến nỗi thảm trọng như vậy nhưng nội tạng nóng ran. Tựa hồ toàn thân lệch lạc, liên tục thổ máu, Mễ Lộ Đức kinh hãi cực độ trước việc có người đã thương hắn đến mức đó. Trung tâm hải vực nơi hai người đối chiếu, nước biển tạo thành một vũng xoáy đường kính cả dặm, cũng may quanh đó không có thuyền bè đi qua. Bằng không sẽ xảy thảm kịch thuyền hủy nhân vong, từ hướng phát chiêu, một làn sóng trắng xóa gào rú ngoài xa, bị dư lực của chiêu thức thôi động hồi lâu chưa lạc. Tuy loạn trọng nhưng Hà Động Lượng cảm giác được mình là người thắng lợi. Y không có ý đổi tận giết tuyệt, nên có ý dừng tay, bất quá Mễ Lộ Đức không có ý như vậy, thiên sứ chưa bao giờ nghĩ là sẽ thất bại, trong tình huống này lại càng dốc toàn lực diệt trừ tà ác. Địch nhân của Hà Động Lượng không quay lại, dần biến mất vào khoảng không ngoài xa. Không, Mễ Lộ Đức không định bỏ chạy, cũng không có ý chấp nhận bại trận. Hắn lại ngưng kết năng nguyên toàn thân, định đồng quy vu tận. Dao động năng nguyên trên mình hắn phát ra, Hà Động Lượng dựa vào thiên nhãn thông lập tức hiểu rõ. Y đã mất hơn 9 thành chiến lực, kinh hãi trước ý nghĩ điên cuồng của địch. Vận Thần Túc không bỏ chạy. Hà Động Lượng tuy sẵn sàng vì chính nghĩa hiến dâng sinh mạng thanh xuân, nhưng không nguyện ý đấu sinh tử với người ta. Hơn nữa cũng không hiểu sao thiên sứ gì đó lại hòa vào yêu quái. Thậm chí quyết liều mạng với y, suy nghĩ một lúc. Y biết chỉ có một người có thể trả lời rõ ràng. Nhưng hiện tại ở đâu? Y không biết, Mễ Lộ Đức mặc cho Hà Động Lượng khiếp đảm, năng nguyên ngưng kết xong xuôi. Thân thể hắn có lại thành một quả cầu năng lượng cao độ. Vù một tiếng, xạ về phía Hà Động Lượng bỏ chạy. Quả cầu sinh mệnh năng lượng này đạt tốc độ vượt xa Hà Động Lượng. Thoáng sau đã vượt qua, thấy sau lưng sáng rực quang mang. Hà Động Lượng kêu khổ không ngừng, vốn y không tạo lắm về phi hành. Gia tốc trong cự ly ngắn tạm đáp ứng được yêu cầu chiến đấu. Nhưng để bỏ chạy thì rõ ràng không đủ. Trong tình huống không thể tăng gia tốc độ, y chỉ còn cách tìm biện pháp giảm tốc độ của truy binh. Bèn liên tục phát ra quyền phong, kim cương kình ngưng tụ thành một vòng sáng chói loa chặn Mễ Lộ Đức. Sinh mệnh năng nguyên của Mễ Lộ Đức tuy mạnh nhưng quá thiên về uy lực nên không ổn định. Vì thế không dám để Hà Động Lượng kích nổ, hắn liên tục tránh né, thi thoảng phân ra một phần năng lượng phản kích lại. Trên mặt biển mênh mông, hai người cứ chơi trò cút bát, giấy lên từng vòng sóng. Chiến đấu ở đẳng cấp này lại không cách xa New York nên các lộ nhân mã ở đó không lý do gì không biết. Bất quá Hà Động Lượng không hiểu rằng việc này còn có nguyên nhân sâu xa. Nên mọi nhân viên kháng ma liên minh ở đây không nhúng tay. Những nhân loại và yêu quái được cảnh cáo trước, đều không muốn nhúng tay vào hành động của thiên sứ. Vì thế coi như y bị đồng bạn hy sinh, nguyên nhân sự tình như sau. Có thể coi là có quan hệ nhất định với bọn y. Một trong những nguyên nhân bắt đầu từ khi Nhạc Bằng gặp đọa là thiên sứ Tạp Tư. Vốn ở nhân gian có khế ước, bất kỳ thần, yêu, ma, quái cũng không được can thiệp vào quá trình vận chuyển bình thường của nhân gian giới. Nhưng có một thế lực bí mật muốn ngầm khống chế nhân gian giới. Dựa vào kỹ thuật không ai biết để thực hiện kế hoạch cải tạo yêu quái. Trong đó gồm cả chế tạo thiên sứ, sứ giả bảo vệ của Tây Phương Thần Tộc. Thiên sứ vốn là nhân hình vũ khí của Tây Phương Thần Tộc. Vì thế kỹ thuật đó đã vi phạm khế ước, không thế lực nào cho phép nó tồn tại. Thần ma lưỡng giới hoặc yêu quái ở nhân gian đều không hy vọng xuất hiện một nhóm có thể dấy lên chiến loạn. Nhưng phạm vi hoạt động chủ yếu của thế lực này không ở nhân gian giới. Không thế lực nào làm gì được. Lần trước Tạp Tư lén trốn đi, kết quả gặp phải Nhạc Bằng, coi như hắn xui xẻo, bằng không thế nào cũng bị Ngao Phương xử lý. Lần này Tây Phương Thần Tộc đã phá cấm kỵ, phái tuần tra thiên sứ đến nhân gian giới vì sự tình có biến chuyển. Liên minh quốc tế yêu quái lấy được tin tức, có cả vật chứng quan trọng, chúng không muốn nhúng chân vào nước đục, liền thông qua thế lực trung gian liên lạc với Tây Phương Thần Tộc. Vì thế ở chi bộ New York mới xuất hiện Mễ Lộ Đức. Bọn Mộng Y Tuyết vì bất cẩn mà dính vào một việc không nên. Thế cũng không sao nhưng Hà Động Lượng xuất hiện khiến Mễ Lộ Đức quyết định tham dự hành động. Mễ Lộ Đức nhúng tay. Những thế lực khác tất nhiên không muốn can thiệp. Phi luận thực lực, nhân gian giới không thiếu người trên Mễ Lộ Đức nhưng thiên sứ quân đoàn còn có những xí thiên sứ như Mễ Giả Lạc. Gia Bách Liệt Toạn Trấn. Cộng thêm mấy trăm ức thành viên, không thế lực nào trong thần ma lưỡng giới muốn chạm vào. Những tập đoàn yêu quái ở nhân gian căn bản không đủ tư cách đối kháng với thiên sứ quân đoàn. Tây Phương Tam Đại Thần Tộc đôi lúc cũng liên kết, nhưng Áo Đinh Thần Tộc và Áo Lâm Thất Á Thần Tộc cũng không muốn vì việc này mà động đến thiên giới thần tộc. Đông Phương Thần Tộc lại giữ thái độ ám muội, ma giới hiện tại đang loạn động, chưa có thế lực nào quật khởi. Nên tạm thời không thể can thiệp vào hoạt động của thiên sứ quân đoàn. Các thiên sứ xưa nay tự cho mình là sinh vật bậc cao. Không coi những sinh vật khác là đồng đẳng. Mễ Lộ Đức nhận định rằng Hà Động Lượng nên bị tiêu diệt. Nên mặc kệ quy định của nhân gian giới. Định tự tay hạ thủ. Ngài Phật Sâm đang ở trong một căn hộ tại New York. Bật TV lên dò tìm. hắn không định xem bất kỳ chương trình truyền hình nào mà thông qua vệ tinh tư nhân của Liên minh quốc tế yêu quái xem tình huống trận chiến trên mặt biển. Hà Động Lượng bị thiên sứ Mễ Lộ Đức truy sát, có thêm Lục Cực Thiên Đạo đứng sau hùa vào. Lần trước ngài Phật Sâm và Địa Hoàng bị Nhạc Bằng giáo huấn. Sau đó năm chấp sự mất mạng trong tay gã, cựu hận này không thể điều hòa. 13 chấp sự mất đi năm, Lục Cực Thiên Đạo tổn thất thảm trọng, từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ bị rơi vào tình huống đó. Dù đau đớn, Lục Cực Thiên Đạo cũng không dám chính diện đối địch với Nhạc Bằng mà lợi dụng thủ đoạn mang lại địch nhân cho gã. Tây Phương Thiên Sứ quân đoàn phái xuống nhân viên tuần tra là cơ hội tốt. Đại trưởng lão, ngài thấy lần này Nhạc Bằng sẽ ứng phó thế nào? Ngài Phật Sâm đương nhiên không nói một mình. Trong căn hộ này còn một người nữa. Là sư phụ của hắn. Một vị nguyên lão khác của Lục Cực Thiên Đạo Đế Đích Tạp Ti. Hừ, mặc kệ hắn ứng phó thế nào. Nhất định sẽ nếm mùi. Nếu hắn không ra gì, không cần chúng ta xuất thủ. Sẽ bị cao thủ thiên sứ quân đoàn thu thập, hình thần câu diệt, những ai không biết, nếu gặp Đề Đích Tạp Ti đều cho rằng lão là luật sư. Hơn nữa là luật sư trẻ tài năng, cao 1m90, vẻ ngoài anh tuấn, khí chất cao ngạo, lời lẽ sắc bén, khiến người khác có cảm giác tự tin trăm phần của những nhân sĩ thành công. Học thức cao, cử chỉ hoàn mỹ, thân thể cường tráng. Đích xác lão là hình tượng hoàn mỹ trong lòng nữ nhân. Chỉ qua việc ngài Phật Sâm nóng tính cũng phải ngoan ngoãn như học sinh phạm lỗi khi gặp Đề Đích Tạp Ti là biết vị trưởng lão Lục Cực Thiên Đạo này uy. Thế cỡ nào, ngài Phật Sâm thấy cảnh Hà Động Lượng đấu với Mễ Lộ Đức. Liên tục chắc lưỡi, nên biết rằng Lục Cực Thiên Đạo điều tra rõ ràng lai lịch của Hà Động Lượng. Hôm nay y đánh ngang tay với cao thủ thiên sứ cấp. Hiển nhiên là được Nhạc Bằng chỉ điểm, tu vi của y tiến bộ nhanh đến độ người khác phải ngưỡng mộ. Hai pháp bảo đó uy lực quá mạnh, bằng không, tiểu tử đó căn bản không chống nổi thiên sứ cấp 9. Dù tên thiên sứ đó công lực không ra thể thống gì nhưng phổ thông yêu quái quyết không chống nổi. Đề Đích Tạp Ti chú ý một lát, bất giác cũng hâm mộ, hai pháp bảo của Hà Động Lượng đều là thứ tu hành giả chung và yêu quái khao khát. Cả lão cũng phải động tâm, nhưng kế hoạch lần này không thể bị phá hỏng. Lão đành nhẫn nại, nén xung động tự thân ra tay đoạt bảo vật, trầm giọng nói với ngài Phật Sâm, lập tức thông chi cho các tuần tra thiên sứ khác, nhất định phải khiến tiểu tử đó chết trong tay thiên sứ. Nếu cả hai đồng quy vu tận, an bài của chúng ta lãng phí mất, không ngờ trong thời gian ngắn. Hà Động Lượng đó lại đột phá cực hạn của nhân loại đạt đến tu vi kim cương giới. Kế hoạch tuy nhiên biến đổi nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Ngài Phật Sâm nở nụ cười yêu nhã vâng lời, an bài thỏa đáng tất cả. Nếu không phải Nhạc Bằng đột nhiên biến mất, chúng ta vị tất an bài được kế hoạch này. Hắn lai lịch thần bí, không hiểu mọc từ đâu ra, hiện tại không thấy đâu. Nếu hắn không xuất hiện, an bài của chúng ta chẳng phải sẽ lãng phí ư, ngài Phật Sâm hiện tại vẫn thấy bất an. Chi kỷ chi bỉ, bách chiến bất bại là tính cách của hắn. Tư liệu thu thập được đến nay đều cho thấy không tra ra được gã. Bất luận nhân gian giới, hay đông, tây phương thần giới, thậm chí ma giới chư tộc đều đã được điều tra kỹ. Tất nhiên trừ đông phương tiên giới xưa nay không nhúng vào nhân gian là không thể tra được. Ngoài ra là những sinh vật tu hành lang thang giữa các không gian bất minh. Nếu Nhạc Bằng không phải là sinh mệnh sinh ra ở nhân gian giới, càng không thể tính toán được gì về gã. Ngài Phật Sâm vì thế càng nghi ngại, trừ tam giới chúng sinh đã biết, còn có những thế giới mà thần ma cũng không hiểu. Ngài Phật Sâm nghi ngại không phải vô căn cứ, Đề Đích Tạp Ti cũng chỉ cười khổ với vấn đề Ngài Phật Sâm đề xuất. Xác thật, Nhạc Bằng thật sự biến mất thì họ sẽ diễn một vở kịch không có nhân vật chính. Bất quá tên đã lên cung, không thể không bắn ra, nếu gã thật sự biết mất, với họ cũng có lợi ích nhất định, tất cả trông vào thượng đế an bài. Câu chào lộng của Đề Đích Tạp Ti kết thúc, hai thầy trò đều cười khổ, yêu quái căn bản không có tư cách chiêm ngưỡng chân dung thượng đế. Thậm chí trong tuyệt đại đa số sự tình đều đứng về phía đối nghịch. nói ra câu đó để tìm tiếng cười, tăng thêm sức sống cho bầu không khí. Hà Động Lượng cực kỳ may mắn có được Giáp Tử Thần Thư. Pháp thuật thi trong đó có tính thực dụng rất cao. Nhiều lúc gặp phải nguy cơ, y có thể sử dụng những công pháp kỳ dị giữ được tính mạng. Đuổi đuổi chạy chạy hồi lâu, thể lực của y khôi phục lại không ít, bắt đầu nghĩ cách thoát thân. Có bị Mễ Lộ Đức bám theo hay không là việc khác. Giải quyết tình huống trước mắt cái đã, vung tay điều khiển nước biển, càng lúc y càng vận dụng thuần thục môn hải khiếu công này. Một cột nước phút lên, Mễ Lộ Đức buộc phải lách tránh, nước biển lặng xuống, Hà Động Lượng lại đã chạy xa, thấy đạo sĩ Bạch Quang Mang đuổi theo mình càng lúc càng ảm đạm. Hà Động Lượng quyết định sử dụng thủ đoạn, thoát khỏi thiên sứ ngoan cố này, không hiểu trạng thái của mình hiện giờ có phát động được trận pháp đó không? Y tuy nghi ngại nhưng tình huống không cho phép cả nghĩ. Bèn nghiến răng hạ quyết tâm, Mễ Lộ Đức trong quá trình truy kích tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thiên sứ là linh thể, kết cấu bản thân do thuần năng nguyên tổ thành, năng lượng tiêu hao đến giới hạn nào đó sẽ không thể duy trì được hình thể. Sẽ bị cưỡng chế quay về chúng thần điện, đương nhiên đó là trong tình huống họ bị địch nhân đánh tan linh thể. Bà nãy đối chiêu với đại phạm pháp trượng đã khiến hắn hao tổn 30% năng lượng. Đổi theo thế này, năng lượng sắp cạn đến giới hạn, dù Hà Động Lượng không dùng chiêu pháp gì, hắn cũng không thể duy trì được lâu. Không hiểu ban ngày mà dẫn động tinh thần chi lực thì có phiền hà gì không, tinh diệu tỏa thần tuy không chắc nhưng tính mệnh quan trọng. Hà Động Lượng bất chấp tất cả phát động thượng cổ kỳ trận. Mễ Lộ Đức không hiểu ý tính toán gì, nhưng thấy đối thủ giảo hoạt không chạy nữa, liền lập tức phát động linh thể năng nguyên phát nổ. Hà Động Lượng cũng khẩn trương cực độ, chưa từng được thí nghiệm, một khí thất thủ sẽ có hậu quả khó lường. Sức nổ sinh mệnh của Mễ Lộ Đức uy lực kinh nhân. Nhưng vừa đến gần Hà Động liền bị một cỗ sức mạnh hút lấy. Tinh diệu tỏa thần là pháp thuật phong ấn vốn dùng để trấn áp tà ác yêu ma. Hà Động Lượng liều mạng sử dụng, uy lực tự nhiên bất phàm. Tuy vẫn là buổi trưa nhưng cửu diệu tinh quang do Hà Động Lượng toàn lực trùm lên Mễ Lộ Đức. Hệ thống pháp thuật của Đông Tây Phương tuy cách biệt nhưng Mễ Lộ Đức vẫn biết rằng để cỗ sức mạnh đó hợp lại, hắn sẽ không còn được thấy thái dương nữa. Bất quá sau khi sức mạnh suy giảm, Mễ Lộ Đức không thể chế ngự tinh diệu tỏa thần, sắp bị Hà Động Lượng trấn áp. Chân trời đột nhiên rực lên xí bạch quang mang, sáu đạo thần thánh khí tức theo những phương hướng khác nhau dấy lên, nháy mắt lao thẳng vào tinh diệu tỏa thần trận pháp. Lập tức, mấy đạo sức mạnh vô cùng phát ra, xé tan tinh diệu tỏa thần trận pháp. Hà Động Lượng tuy chuẩn bị sẵn nhưng vẫn không thể khống chế pháp trận thần diệu như vậy. Không phát huy được hết uy lực, bị cửu diệu tinh thần trong trận pháp phản lại. Bao nhiêu máu còn lại trên mình y phun hết ra, rơi thẳng xuống lòng biển. Những người đến phá trận cứu người là sáu vị thiên sứ còn lại cùng Mễ Lộ Đức đến nhân gian giới. Hà Động Lượng rơi xuống biển, một vị thiên sứ phát động quang ba pháo, hòng triệt để hủy diệt cơ hội sinh tồn của y, mặt biển bị quang ba pháo mang theo thần thánh khí tức ép lún xuống. Hình thành một vùng xoáy mấy phút sau vẫn chưa tan biến. Sóng bị đẩy lan đi xa, thấy hình ảnh đó, Ngài Phật Sâm lạnh ngắt cõi lòng, để chuẩn bị hành động lần này, Lục Cực Thiên Đạo chấp nhận hy sinh rất lớn. Vốn thế lực thần bí đó liên hệ với Lục Cực Thiên Đạo nhưng lục vị trưởng lão đều chọn cự tuyệt. Lúc truyền tin đi đều kèm theo tư liệu về Nhạc Bằng. Vì thế lúc Mễ Lộ Đức thấy Hà Động Lượng xuất hiện trong sự kiện này, liền tin vào tin tức Lục Cực Thiên Đạo truyền tới. Tuy Ngài Phật Sâm không cho rằng Nhạc Bằng sẽ tra ra vai trò của Lục Cực Thiên Đạo trong vụ xung đột này nhưng nghĩ đến thực lực thâm bất khả trắc và tác phong quả quyết của gã, hắn không giữ được tâm lý nặng nề, đề đích tạp thi là yêu ma tư cách lão luyện, tâm lý hơn xa đệ tử, thấy sự tình đã xong, liền cầm điện thoại vệ tinh truyền tin về tổng bộ Lục Cực Thiên Đạo. Đồng thời, các đại thế lực toàn cầu đều lập tức nhận được tin. Có thể nói các thế lực không phải nhân loại đều rúng động trước sự kiện Hà Động Lượng. Liên minh quốc tế yêu quái đang tiến hành hội nghị cấp cao nhất. Người phụ trách các địa bàn vì nhận được tin về Hà Động Lượng mà ngừng hội nghị. Thấy kết quả sau cùng, hạng mục thảo luận liền có thêm một mục. Vì bảo mật, ngoại giới căn bản không hiểu rõ kết cấu thế lực của Liên minh quốc tế yêu quái. Nhưng có mặt ở đây toàn là nhân vật có thế lực nhất trong liên minh. Liên minh quốc tế yêu quái có biên chế như một công ty hiện đại. Người đại diện đối ngoại là ba quan chức điều hành, nội bộ lại thiên ti vạn lũ, không thể phân rõ ràng. Theo thực lực và lai lịch, Liên minh quốc tế yêu quái phân chia thành viên ra 10 cấp. Được coi là tổ chức có phân chia nghiêm cách nhất, tuy không có lãnh đạo thật hùng mạnh, càng khiến những thành viên phía dưới có cơ hội ra mặt. Nhờ lực hướng tâm với tổ chức, chứ không phải lòng trung thành với thống soái tối cao, càng khiến Liên minh quốc tế yêu quái phát triển đến địa vị như bây giờ. Nhận tình huống vệ tinh truyền về rồi, một trong ba người điều hành là Lữ Thình Y lên tiếng đầu tiên. Vẻ ngoài giống một nữ doanh nhân tinh minh, cộng thêm tư cách là nữ chấp hành quan duy nhất của Liên minh quốc tế yêu quái. Thị không thua gì nam nhân về tính cách cường ngạnh và năng lực. Cách nhìn nhận chuẩn xác đến kinh ngạc là nguyên nhân căn bản khiến thị từ một yêu quái cấp thấp vươn lên vị trí hiện giờ. Khẽ gật đầu, Lữ Thình Y chào các nhân sĩ có thực lực trong Liên minh quốc tế yêu quái. Rồi tiếp tục phát ngôn, tôi thấy việc này không có ích lợi gì với sự phát triển của chúng ta. Yêu quái quốc tế không cần phải tham gia lần tranh đấu này. Hơn nữa thế lực tại ma giới của chúng ta chưa ổn định. Đối với những tranh đấu vượt khỏi phạm vi nhân gian giới, chúng ta không có sức mạnh quản đến, nên bảo tồn thế lực là đúng đắn nhất. Nói xong, Lữ Thình Y đưa ánh mắt sắc bén chuyển sang một nam tử già nua xấu xí. Tỏ ý hỏi han, thấy ánh mắt ủng hộ rồi liền càng kiên định, vì vẻ ngoài không có gì xuất sắc. Nhưng lão nhân này chính là cường giả thuộc nhóm 10 vị trí đứng đầu đương kim nhân gian giới. Nhờ có lão chống lưng mà Lữ Thình Y mới ngồi vững lên vị trí của chấp hành quan. Lúc Lữ Thình Y phát biểu, cần hỏi ý lão trước. Lục ông, tôi có cách nhìn khác. Một yêu quái toàn thân ngập trong vũ khí lên tiếng. Theo lời hắn nói, vũ khí liễu nhiễu quanh mình liên tục biến động, tự hồ biểu thị tâm tình chủ nhân. Giọng nói rin rít vang lên, yêu quái được gọi là Lục Ông ung dung lên tiếng. Lữ Thình Y tuy nóng ruột nhưng không biểu hiện ra, yêu quái linh vũ này không có ai chống lưng, nhưng là một trong những hậu bị của tam đại chấp hành quan. Bằng vào thực lực để vươn lên, Liên minh quốc tế yêu quái chia thành viên ra 10 cấp. Tựa hồ rất phù hợp với thực lực chân thật, cao thủ cấp 10 thì cả liên minh cũng không có đủ 20 vị. Linh Vũ là một, hắn hỏi thẳng Lục Ông, bề ngoài là tôn kính vị nguyên lão này nhưng thực tế rõ ràng không coi Lữ Thình Y ra gì. Tôi thấy đây là cơ hội phát triển tốt nhất, trong thế giới yêu quái, thế lực đại biểu cho tất cả, không có sức mạnh sẽ bị người ta dẫm dưới chân, chúng ta không dám đắc tội với một thiên sư cấp 9. Không phải vì sau lưng hắn có thiên sư quân đoàn của Tây Phương thần tộc chống lưng sao? Chúng ta phải có thực lực hơn nữa, có thể chính diện đối kháng thiên sứ quân đoàn, hà tất phải chịu nhún thế này, đối kháng thiên sứ quân đoàn, người khoác lác cái gì hả, đương kim thần ma nhân tam giới căn bản không thế lực nào có thể chính diện đối kháng thiên sứ quân đoàn. Trừ phi người khiến được đoạn lạc thiên sứ quân đoàn của lộ Tây Pháp và ma giới tam đại thế lực liên thủ, hoặc ngũ tộc của Đông Phương thần tộc và tiên giới tu chân hợp lực. Bằng vào chúng ta dù phát triển thêm mấy ngàn năm nữa cũng chưa được. Đừng quên không cần tính tới tuyệt thế cao thủ như Mễ Già Lạc. Gia Bách Liệt, chỉ cần số lượng mấy trăm ức là đủ trấn áp tất cả. Người phản bác Linh Vũ là một vị chấp hành quan khác. Thân phận vô cùng phức tạp, chấp hành quan Đông Phương Vi Minh này là nhóm yêu quái số lượng ít nhất. Sức mạnh cực độ do nhân loại chuyển sinh. Từng là nhân loại nên tà ác trí tuệ của hắn phát huy đến mức tối cao. Được coi là túi khôn của Liên minh quốc tế yêu quái. Vi Minh huynh còn chưa biết, chúng ta đang có trong tay một bí mật cổ xưa, có tác dụng vô cùng với phát triển của đích yêu quái quốc tế. thậm chí đủ để đưa chúng ta trở thành bá chủ tam giới. Vũ khí trên mình Linh Vũ tản ra, tỏ vẻ đắc ý, các lộ yêu quái thầm thì bàn bạc. Bất kỳ pháp bảo hoặc bí truyền ma công hoặc thứ gì khác đi nữa cũng không thể có uy lực như vậy. Sức mạnh của yêu quái không thể đề thăng vô hạn. Tạo dựng một toán lớn yêu quái cao cấp không phải việc dễ dàng. Hình thành một thế lực uy nhiếp tam giới dễ vậy ư, Linh Vũ mau nói rõ ra đi. Phải để mọi người bàn bạc rồi mới quyết định được. Hắc Phạn, kẻ có thế lực sánh ngang với Lục Ông lên tiếng. Vừa mở miệng đã ủng hộ Linh Vũ. Hiển nhiên hắn rất quan tâm đến việc này. Tôi biết mọi người đều hiểu chúng thần điện là gì. Cũng biết nó có một cái tên vang lừng hơn là thiên đường. Nhưng không ai biết Thất Lạc Viên cũng là tên của Vạn Ma Điện. Nếu tôi bảo là có trong tay văn hiến từ mấy ức năm trước. Hiểu được lai lịch của Thượng Đế tộc trong Tây Phương Tam Đại Thần Tộc. Từng chế tạo thiên sứ quân đoàn. Thì các vị nghĩ sao? Tôi cũng biết trên đời trừ chúng thần điện chế tạo thiên sứ quân đoàn và Vạn Ma Điện dung nạp địa ngục quân đoàn còn có một thứ sánh được. Không hiểu, các vị nghĩ thế nào? Trong lúc tất cả bị lời nói chấn động, Linh Vũ lại vén lên bức màn càng kinh động hơn. Nhất thời tất cả không thể tiêu hóa được tin tức uy lực kinh nhân này, cách chương.